Thần nông tiểu y tiên, chương 777, bà miệng đại hắc huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiếu Cường dùng uy hiếp giọng điệu nói, ta cùng lão gia tử là ký có hiệp nghị, ta sẽ toàn quyền phụ trách thân thể của hắn, nếu như có người tự tiện xông vào, cho lão gia tử dùng một ít không nên dùng dược, vậy trách nhiệm này người nào trả? Lương Phi nhìn ra được, Trương Thiếu Cường lúc này là tại mạnh miệng. Hơn nữa Trương Thiếu Cường hiện tại sắc mặt rất khó nhìn, chắc hẳn hắn là sợ Lương Phi phát hiện, những thuốc này trung bí mật đi. Không trách Âu Dương lão gia tử lão tiên sinh thân thể, ngày càng lụn bại, xem ra hắn cũng là hắc thủ sau màn một thành viên. Ta tới phụ trách, không đợi Lương Phi mở miệng, Trình An Thái liền giành nói trước. Âu Dương Kiệt Minh hắn đều không sợ, cho nên Trình An Thái càng không biết đem Trương Thiếu Cường coi ra gì. Lương Phi cũng không để ý tới Trương Thiếu Cường, hắn trước là lão gia tử bắt mạch, Trình An Thái trong lòng rõ ràng, chỉ có Lương Phi tại, Âu Dương lão tiên sinh mới có sống hy vọng. Lương Phi cảm giác, Âu Dương lão tiên sinh mạch đã rất yếu ớt, con người cũng có nhiều chút khuếch đại. Đúng như Trương Thiếu Cường từng nói, lão tiên sinh, không nhịn được tối nay rồi. Xem ra hiện tại phải làm đánh cuộc lần cuối rồi. Lương Phi đầu tiên là đem lão tiên sinh trên người sở hữu ống dẫn toàn bộ nhổ ra, bao gồm ống dưỡng khí, ngu ồn, tia, uien, thicode, n, et. Âu Dương lão tiên sinh thân môn cùng các tùy tùng thấy như vậy một màn, lập tức tiến lên ngăn cản. Bắt hắn lại, hắn nhất định là người khác phái tới mưu sát lão gia tử, nếu không hắn tại sao phải nhổ ra ống dưỡng khí. Lại nói đạo sĩ nói muốn dùng trên đời này diệt tuyệt sinh vật mới có thể cứu lão gia tử. Nói chuyện là Âu Dương lão tiên sinh con trai lớn, tên là Âu Dương Kiệt Thiên, chính là mọi người trong miệng đại gia. Người này nhìn qua quả thật cùng Âu Dương Kiệt Minh có một chút tương tự, nhưng hai người tướng mạo lên vẫn là có thể phân chia ra. Âu Dương Kiệt Thiên nhìn qua trạch tâm nhân hậu, mà Âu Dương Kiệt Minh nhìn tướng mạo nhưng là hung thần ác sát, cho nên mặt do tâm sinh. Lời này thật lòng không có sai. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Lương Phi cũng không nói lời nào, bởi vì bây giờ lúc này, làm quá nhiều giải thích đều không có dùng, chỉ có đem lão tiên sinh cứu sống mới có thể. Chỉ thấy mấy vị tiểu tử đi lên trước, muốn để lại Lương Phi, tuy nhiên cũng bị Trình An Thái từng cái khuyên trở về. Trình An Thái hướng bọn họ từ từ giải thích, yên tâm, Lương Tổng nhưng là ta phí hết đại khí lực mới mời tới, ta cảm đảm bảo đảm. Nếu như hôm nay Âu Dương lão tiên sinh có bất kỳ sơ thất nào, ta đem ta mệnh đặt ở chỗ này. Lúc này Trình An Thái, rất có quyết đoán, hắn toàn quyền chống đỡ Lương Phi. Trình An Thái lần này để cho Lương Phi tới, thứ nhất là tin tưởng hắn y thuật, thứ hai là Lương Phi trong tay có kia trường giang cá trích, đây chính là cơ hồ diệt tuyệt sinh vật. Lương Phi, theo chính mình tùy thân mang theo trong túi sách, xuất ra hai cái hộp, mở hộp ra sau. Bên trong là dùng ngàn năm hàn băng đóng gói đủ loại dược liệu, Lương Phi không để ý không được nhiều như vậy, hắn đem dược liệu nắm ở lòng bàn tay. Dược liệu bên trong bao gồm có, thủy phân một giọt, nhỏ vào Âu Dương lão tiên sinh trong miệng. Trình An Thái nhìn mắt choáng váng, hắn cũng sợ hãi, vạn nhất Lương Phi không trị hết lão gia tử, vậy mình mệnh liền thật không bảo đảm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cũng kỳ quái. Nguyên bản Âu Dương lão tiên sinh đây, khuôn mặt là trắng bệch, nhưng ngay khi hấp thu mấy giọt nước thuốc sau, sắc mặt nổi lên đỏ ửng. Làm Lương Phi đem một loại khác dược liệu, dùng giống vậy phương pháp nặn ra, Âu Dương lão tiên sinh sau khi dùng, nhưng không có mới vừa rồi bình tĩnh, tự tại lúc này lão gia tử đột nhiên trợn to cặp mắt. Phảng phất là hồi quang phản chiếu bình thường ngay sau đó bắt đầu lớn tiếng ho khan, tê tâm liệt phế ho khan. Dường như muốn đem hắn tâm can phổi toàn bộ đều muốn ho ra tới bình thường. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ đến không còn hình dáng, lập tức tiến lên muốn bắt lại Lương Phi. Dưới cái nhìn của bọn họ Lương Phi to gan lớn mật, dám ở Âu Dương phủ bên trong đối với lão gia tử hạ độc thủ. Ngay cả đi cùng Lương Phi cùng nhau tới Trình An Thái, cũng sợ hãi. Hắn là hoàn toàn tin tưởng Lương Phi, chỉ là vừa mới rõ ràng có một điểm khởi sắc. Có thể vì sao lão gia tử nhưng ho khan lợi hại như vậy. Các người cũng không muốn động, ta không phải tới hại lão gia tử, ta là tại cứu hắn. Lão gia tử bởi vì dùng lâu dài có thuốc độc vật, lâu ngày, lão gia tử thân thể mới chậm rãi sụp xuống. Ta mới vừa rồi dùng lưỡng vị thuốc bắc, là vì đem lão gia tử, trong cơ thể nọc độc bức ra, thời điểm không sai biệt lắm. Lương Phi vừa dứt lời, trước mắt Âu Dương lão tiên sinh, theo trong miệng thốt ra rồi ba ngụm lớn huyết, hơn nữa còn là màu đen huyết. Nước, nước, Âu Dương lão tiên sinh quả nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Lão gia tử ừng ực uống hết mấy ngụm nước, lúc này mới bình tĩnh lại. Nguyên bản đã bệnh thời kỳ chót, Âu Dương lão tiên sinh, lúc này đã mở hai mắt ra, quả nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Trước mắt hết thảy, tất cả mọi người đều sợ ngây người, nguyên bản Âu Dương gia tộc tất cả mọi người, tụ chung một chỗ thương nghị Âu Dương lão gia tử chuyện sau lưng, không nghĩ tới lúc này lão gia tử giống như người không có sao giống nhau ngồi dậy. Âu Dương lão tiên sinh con trai lớn Âu Dương Kiệt Thiên lập tức đi lên trước, nắm chặt cha già hai tay, đã là trung niên đại gia, lúc này lại giống như một hài tử. Âu Dương lão gia tử đã tỉnh lại, đứng ở bên cạnh Trình An Thái lau mồ hôi trán, mới vừa rồi hắn quả thực bị sợ hỏng rồi, cũng còn khá lão gia tử bình an vô sự rồi. Trương Thiếu Cường đi lên trước, cho lão gia tử lượng huyết áp, lão gia tử thân thể đủ loại chỉ tiêu đã đến gần bình thường. Lương Phi đi lên trước âm dương quái khí nói, tiểu đệ nghe nói Trương thầy thuốc, nhưng là từ nước ngoài đi du học, ta đây muốn nghe Trương thầy thuốc giải thích một chút, mới vừa rồi lão gia tử trong miệng thốt ra kia ba miệng máu đen, là chuyện gì xảy ra? Thẳng đến lúc này Lương Phi mở miệng, Âu Dương lão tiên sinh mới phục hồi lại tinh thần, nhìn trước mắt vị này xa lạ thiếu niên, thấp giọng hỏi. Đây là người nào? Chung quy Âu Dương phủ bên trong phòng bị xâm nghiêm, người bình thường là không thể tùy tiện xuất nhập. Âu Dương lão tiên sinh chung quy trải qua như vậy một hồi bệnh nặng, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn là suy yếu, thanh âm nghe cũng là yếu ớt vô lực. Ba, vị này là Lương Phi, là hắn đem ngài trị hết bệnh. Đại gia nhỏ tiếng tại lão gia tử bên tai nói, An Khang trước nói qua, ta là ăn đạo sĩ theo như lời thế gian này diệt tuyệt sinh vật đi, là cái gì Trường Giang cá trích. Xem ra Trình An Thái là tại lão gia tử trước mặt nói qua Trường Giang cá trích chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lương Phi xem ra, bọn họ quả thật là bệnh lâu loạn chạy chữa, đạo sĩ mà nói bọn họ cũng tin. Này Trường Giang cá trích là chân quý dương nào giống loài, nhưng là Âu Dương lão gia tử mấy cái mạng đều không đổi được. Âu Dương lão gia tử, ngài đã không sao, tiếp theo chỉ cần đúng hạn uống thuốc là được rồi. Trương Thiếu Cường vẫn không quên tại Âu Dương lão gia tử trước mặt lấy lòng. Không nghĩ tới, Trương Thiếu Cường cư nhiên như thế vô liêm sỉ. Rõ ràng là hắn âm thầm cho Âu Dương lão tiên sinh hạ độc, hắn lại còn tự dắt vàng lên mặt mình. Như loại này tinh tướng không làm bản nhát người, Lương Phi muốn cho hắn một bài học, khiến hắn rõ ràng là một cái thầy thuốc bổn phận. Âu Dương lão tiên sinh, ngài cũng không có ăn Trường Giang cá trích, ngài mấy năm gần đây được bệnh lạ, cũng không phải là tình cờ, mà là ngài một mực uống thuốc độc. Độc dược ở trong người tích lũy tháng ngày, công kích được trong cơ thể ngũ tạng, cho nên cuối cùng mới có thể nghiêm trọng như vậy, mới vừa rồi ta chỉ là đem ngài trong cơ thể độc bức ra, chỉ cần ngày sau không hề uống thuốc độc, cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Cách chương